Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, thư 696 chương Yến Thượng Giao Phong 04. Ngọc Lưu hơi nhíu mày, cười tà đạo, kia bản thái tử liền càng lưu manh nhìn nhìn, bất quá, bản thái tử cũng chỉ đối ngươi lưu manh mà thôi. Nói xong, thần thủ chế trụ Phượng Giao đầu, áp hướng chính mình. Hùng hăng hôn lên, Phượng Giao trừng mắt con ngươi, gần trong gang tấc con ngươi đen mang theo nồng đậm tiểu ý họa yêu say đắm. Cùng thường ngày lành lạnh lãnh đạm hoàn toàn bất đồng, không biết thế nào, Phượng Giao trong lòng khẽ động, cảm thấy rất là ấm áp, vừa hôn mà thôi, Phượng Giao môi anh đào đã trở nên có chút sưng, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, bất quá Phượng Giao cũng không quan tâm này đó. Thì ngược lại Ngọc Lưu có chút hối hận, như vậy Giao Giao càng thêm hấp dẫn người. Lát nữa trên yến hội bị Ngọc Mân người này nhìn lại. Không phải thái tiện nghi hắn. Quả nhiên, làm chuyện gì hay là muốn nghĩ rõ ràng hậu quả. Ngọc Lưu có chút chán nản, thật muốn nhượng Giao Giao mang theo mạng che mặt. Phượng Giao đột nhiên nghĩ khởi cái gì? Khẽ nhíu mày, đạo, người tính toán xử lý như thế nào chuyện của Hoàng thượng tình? Đề cập hoàng thượng, Ngọc Lưu sắc mặt trầm xuống, người kia mặc dù là bởi vì bị thôi miên xuống ám chỉ. Mẫu hậu ca ca từ, hắn cũng không thể trốn tránh trách nhiệm mơ siêu nói cho cùng, hắn chẳng qua là càng yêu chính mình, cho nên mới phải dùng như vậy ti tiện thủ pháp nhận được mẫu hậu. Mà đối với ca ca cùng mình, hắn liền nhìn cũng không tiếc liếc mắt nhìn, hậu cung nhiều chính là nữ nhân vì hắn sinh con không phải sao. Người kia, mẹ của hắn, nữ nhân đều bắt nạt hắn mẫu hậu, mà hắn liên âu yếm nữ nhi đô bảo hộ không được. Nam nhân như vậy lại là phụ thân của hắn, hắn cảm thấy sỉ nhục, hắn, Ngọc Lưu nhất định sẽ không giống người kia như nhau. Hắn hội hào hào che chở Giao Giao, sẽ không để cho bất luận kẻ nào cướp đi nàng, bắt nạt nàng, tuyệt đối sẽ không. Nửa ngày, Ngọc Lưu chậm rãi nói. Hắn thành bây giờ bộ dáng, sống cũng không có ý gì, mặc dù nói giết cha là bất hiếu. Thế nhưng cũng phải nhìn nhìn này phụ thân có đáng giá hay không được hiếu thuận. Tượng hoàng thượng nghĩ như vậy giết con trai phụ thân, Phượng Giao cảm thấy tử cũng là tử, bị mẫu thân mình như vậy khống chế hoàng đế, tử cũng là một loại giải thoát, huống chi, cho dù Ngọc Lưu không động thủ. Ngọc Mân bên kia chắc hẳn cũng sẽ không bỏ qua hoàng thượng. Như vậy còn không bằng nhượng Ngọc Lưu động thủ, xem như là cho hắn mẫu hậu báo thù. Mặc dù hoàng thượng là của Ngọc Lưu phụ thân, đãn dù sao năm đó hoàng thượng dùng không chỉ mầu thủ đoạn mới chiếm được hoàng hậu. Hơn nữa sau cũng không có hảo hảo đối đãi hoàng hậu. Cho dù là phụ thân, Ngọc Lưu cũng muốn vì hắn mẫu hậu lấy lại công đạo. Nam nhân này phá hủy nàng cả đời hạnh phúc, còn bước đi nam nhân nàng yêu nhất, càng là hại chết con trai của nàng. Về tình về lý, Ngọc Lưu đô sẽ không bỏ qua hoàng thượng, khác nhau ngay với, có thể hay không nhượng hắn chết nhẹ nhõm một ít, biết Ngọc Lưu ý nghĩ. Phượng Giao trong lòng cũng có tính toán, cứ như vậy, trong cung cũng không có gì hảo bận tâm, hôm nay cung yến liền sắp bắt đầu, hai người đứng dậy thu thập một chút. Liền dẫn Bích Liên hướng Thái Hòa Điện đi, đối với thái tử phi thường xuyên khắp điểm đến trên yến hội sự tình. Chúng đại thần đã thấy nhưng không thể trách, hơn nữa gần nhất thất hoàng tử liên tiếp gặp chuyện không may. Mà thái tử lại là bình an, điều này làm cho nhân không thể không suy nghĩ sâu xa. Hai người sân vắng bước chậm, tiến Thái Hòa Điện hậu, mặc dù bị ánh mắt của mọi người vây quanh. Đãn không có một tia khó chịu, sắc mặt rừng rưng chậm rãi đi hướng thuộc về thái tử vị trí. Như cũ là ai thất hoàng tử Ngọc Mân, bất đồng chính là, hôm nay Vĩnh Ninh công chúa vị trí vậy mà cũng bày ở hạ thù. Phượng Giao nghe Ngọc Lưu đã nói, vô luận là cái gì yến hội, Vĩnh Ninh đô ở thái hậu bên người ngồi, hôm nay ngồi ở hạ thù, thế nhưng lần đầu tiên, Phượng Giao cảm thấy dị thường buồn cười. Hết chương.